Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 633, chương 119, Đông Vực Thái Thượng Hoàng. Cái gì? Canh giữ ở cổ thánh thành cổ yêu chợt xoay người, chặt nhìn chòng chọc chuyện báo tin tức Hắc Yên binh sĩ. Ngươi là nói, Cổ Mặc Nhi nàng chiếm được trưởng lão viện nhâm mệnh, vẫn là Hắc Yên quân đô thống vị. Người xuyên hắc sắc huyền giáp sĩ binh trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nghe được cổ yêu nghi vấn, hắn đột nhiên lại không phải khẳng định như vậy rồi. Thống lĩnh, thuộc hạ quả thực thấy được Cổ Mặc Nhi tiểu thư bên hông treo ngọc bội. Chính là đô thống chỉ có. Báo, bên ngoài truyền đến một câu hồn hậu giọng nam. Cổ yêu phất tay một cái, làm cho binh sĩ chờ một hồi hãy nói. Tiến đến, ha ha, đường ca, hai ta lần này đánh đố, đoán chừng là ta muốn thắng. Bên ngoài đồng dạng đi vào một vị người xuyên hắc sắc huyền giáp Hắc Yên binh sĩ. Chỉ bất quá giọng nói nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đối mặt thượng cấp cảm giác khẩn trương. A hát, cổ yêu thấy rõ người tới, ánh mắt sáng ngời, nguyên lai là tiểu hổ tới. Mau tới bên này thỏa. Nói, còn đối với tên kia Hắc Yên binh sĩ nháy mắt, đối phương nhẹ nhàng gõ đầu, không mang theo một tia thanh âm, lặng yên đi ra bên trong phòng. Thanh niên nhân không chút khách khí, liền cùng tại chính mình ra giống nhau, đặt mông ngồi ở ghế trên, cầm bình trà lên liền hướng trong miệng rót vào. Mẹ kiếp, ở Hắc Yên quân đất thực tập thật mệt, nếu không phải là cha ta nói, đợi đế đàn tẩy lễ sau đó làm cho ta cái thống lĩnh đồ thế chấp, ta chỉ có không muốn tòng quân Hắc Yên. Cổ yêu trong ánh mắt hiện lên một tia chẳng đáng, thần sắc lại chưa từng biến hóa, đồng dạng ngồi ở ghế trên, ngón tay vi vi gõ mặt bàn. Tiểu hổ, lần này tới, được rồi đường ca, còn nhớ rõ chúng ta lần trước đổ ước sao? Trên mặt người tuổi trẻ bởi vì hưng phấn mọc lên vẻ bệnh hoạn hồng tới, chính là về Mặc Nhi tiền đặt cược. Cổ yêu ở trong đầu vi vi suy tư, nguyên lai là không lâu hai người bọn họ ở trong đáy lòng mở một trò đùa. Cổ yêu ở thăm dò, này Cổ Mặc Nhi, thật coi lên Hắc Yên quân đô thống. Đúng vậy, Mặc Nhi thật lợi hại, dĩ nhiên đánh bại Cổ Thanh Dương, bây giờ là Hắc Yên quân hai đô thống. Cổ yêu con người hơi co lại, hắn chẳng thể nghĩ tới Cổ Mặc Nhi dĩ nhiên có thể đánh bại Cổ Thanh Dương. Hắn cùng với Cổ Thanh Dương giao thủ mấy lần, tất cả đều thảm bại. Hơn nữa đối phương đối nhân xử thế phương diện, cũng nhận được công nhận của hắn. Ở trong đáy lòng, cũng có thể mặt ngoài xưng được một tiếng Thanh Dương đại ca. Nhưng Cổ Mặc Nhi chính là thất tinh đấu hoàng. Dĩ nhiên, đối diện thanh niên nhân hoàn toàn không có phát hiện dị trạng, tự mình nói rằng, nguyên lai lão đô thống Cổ Hoa Thiên chính là cha ta trước đây thật lâu chiến hữu, trước đây còn lên nhà của ta ăn cơm xong chính là cái kia giải ngũ, nói là vì đột phá bán thánh làm chuẩn bị, vừa vặn Mặc Nhi đánh bại Cổ Thanh Dương tiểu tử kia, lập tức ngồi xuống hai đô thống vị trí. Theo ta thấy tới, đợi đến cuối cùng một gã lão đô thống xuất ngũ, Mặc Nhi nàng nhất định có thể ngồi vào Hắc Yên quân đại đô thống vị trí. Cổ yêu trong lòng hơi có chút phản cảm, trước mặt tiểu tử này mở miệng một tiếng Mặc Nhi, thật sự cho rằng Cổ Mặc Nhi cùng hắn quen lắm sao? Người cùng Cổ Mặc Nhi quen lắm sao? Như thế ủng hộ nàng. Đối diện thanh niên nhân đột nhiên ngẩng đầu, thục a, đương nhiên quen, nàng nhưng là ta nữ thần. Cổ yêu bất đắc dĩ, nữ thần có một chứng dùng, ta còn để cho ta cha cùng tộc trưởng nói hôn kia mà. Kết quả cha ta đánh ta một trận, cổ yêu thoải mái, nhưng trong lòng nhịn không được cười. Cổ Mặc Nhi bực nào nhân vật, nếu như thật gả cho ngươi như vậy, kẻ bất lực. Đó mới là kinh người trong mắt. liếc mắt một cái đối diện đang hướng trong miệng điên cuồng bỏ vào linh quả cổ tiểu hồ. Cổ yêu trầm mặc khoảng khắc, lại mở miệng hỏi, đế đàn tẩy lễ sao? Ngươi chuẩn bị ở trong tộc là một gã nhàn hạ thống lĩnh. Thanh niên nhân hai ba lần đem trái cây nuốt xuống, hò nhẹ hai tiếng, nay đến không phải, đều xem Mặc Nhi làm sao chọn, nàng nếu như bên ngoài phái trấn thủ, ta chỉ muốn biện pháp đi theo ra. Cổ yêu nheo mắt lại, bên ngoài phân ra át, nhưng là có thống lĩnh tử vong ghi chép. Cổ tiểu hổ đột nhiên sửng sốt, đang ở cổ yêu cho là mình hù dọa đối phương lúc. Cổ tiểu hổ đột nhiên tránh liễu tránh kiểm sắc, nếu như có thể chết ở nữ thần trước mặt, tựa hồ cũng không tệ lắm. Cổ yêu nâng trán, hắn thực sự không thể hiểu được đối phương não đường về. Tự thân dần dần lãnh tĩnh, hiện tại Hắc Yên quân bốn vị đô thống tất cả đều tại vị. Đại đô thống Cổ Mạt, một ngày hữu niên khinh một đời kế vị, hắn sẽ lập tức xuất ngũ. Hai đô thống Cổ Mặc Nhi, có cực cao xác suất ở Cổ Mạt xuất ngũ sau, nàng sẽ trở thành Hắc Yên quân đại đô thống. Sau đó là Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa, người cuối cùng, nhất định sẽ là hắn. Nghĩ đến cùng hắn đồng dạng cạnh tranh cổ hình, cổ yêu vong ánh mắt liền hiện lên một đạo ngoan sắc. Huyết sắc ngọc bài dưới ánh mặt trời lộ ra nhu hòa sáng. Kurumi nhẹ nhàng ném một cái, sau đó thu vào trong nạp giới. Cổ ngọc lạnh, bởi vì toàn thân phơi bày huyết sắc, lại bị những người khác xưng là huyết ngọc lạnh. Lâu ngày, cái chức vị này ngược lại thành chủ lưu. N huyết sắc ngọc bài từ trưởng lão viện ban bố. Sở hữu điều động tại ngoại cổ tộc người năng lực, trong đó nhiều vận dụng cho Hắc Yên quân chung. Đương nhiên, thông thường đấu tôn cấp bậc trưởng lão nhân vật cũng sẽ không cung cổ ngọc lệnh khu xử. Sung mãn bên ngoài sẽ không quấy rối lệnh bài người sử dụng chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Trưởng lão này viện cũng là biết chơi. Nàng nhìn thấy Cổ Mạt sắc mặt, đã cảm thấy bất đại đối kính. Mới vừa lên vị, còn không có quen thuộc quyền chức, liền bên ngoài phái chấp hành nhiệm vụ, còn hạ phát rồi huyết ngọc lệnh. Phương diện này, dường như có người muốn nhằm vào nàng a. Trung Châu Đông Vực, nghìn năm trong lúc đó vẻn vẹn chỉ phát sinh qua hai lần phản loạn. Cái này lần thứ ba, thật vừa đúng lúc, liền phát sinh ở nàng mới vừa tiếp nhận đô thống vị lúc. Ngoại trừ một cái hoàng gia đại khái vị trí, cùng với địa phương Hắc Yên quân quyền điều động giới hạn, còn lại không có gì cả nói với nàng. Chờ hắn trở lại, nhất định phải hào hào chỉnh đốn Hắc Yên quân trong ngành tình báo. Dù cho đối phương trực thuộc ở trưởng lão viện, tỷ tỷ, Huân Nhi lôi kéo Tử Nghiên đuổi kịp Kurumi, trên gương mặt tươi cười tràn đầy sầu lo. Lần này bên ngoài phân ra át, có muốn hay không cùng, không muốn chuyện gì đều dựa vào người khác. Huân Nhi trầm mặc không nói. Kurumi bất đắc dĩ, học khi còn bé, tự tay nhu liễu nhu Huân Nhi tiếu lệ khuôn mặt. Ngươi cảm thấy ta là ăn thiệt thòi người sao? Không phải. Huân Nhi không nói gì. Tử Nghiên đang ở một bên lớn tiếng hô lên, cũng không có Cổ Mặc Nhi ngươi tâm cơ nhiều. Ngươi lòng này máy móc nữ nhân. Kurumi vẻ mặt hiền lành, quay đầu, hướng về phía Tử Nghiên mỉm cười nói, tỷ tỷ có thể cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Tiểu Tử Nghiên nuốt nước miếng một cái, nhéo nhéo trong tay còn có đường đậu bình ngọc. Ách, ta là lại nói trưởng lão viện, bọn họ tâm cơ làm ra vẻ, quả thực cùng phía ngoài đẹp đẻ đồ đê tiện một cái dáng dấp. Kurumi cười sờ một cái Tử Nghiên đầu nhỏ, đồng thời đem này một đầu mái tóc màu tím biến thành ổ gà trắng. Lúc này mới thỏa mãn ly khai, bên ngoài phân ra ắt bị định vào ngày mai. Nàng có chứa một chi 10 người tinh anh tiểu đội, đi trước biết được phản loạn bí mật hoàng gia. Cổ tộc tọa lạc tại Trung Châu Đông Vực, nơi đó tông phái san sát, thế gia khắp nơi trên đất, hầu như cao tầng nhân sĩ đều biết mình đỉnh đầu có một cái thái thượng hoàng cấp bậc khủng bố thế lực. Cổ tộc tại ngoại không hiện, ngoại trừ thường quy trấn thủ trạng thái Hắc Yên quân, ít dạy hóa tộc nhân tùy ý tại ngoại xuất đầu lộ diện. Cái này cũng cho thái thượng hoàng nhuộm đẫm một cái tia thần bí khí tức, thường thường chỉ có đấu tôn lão tổ trấn giữ thế lực mới hiểu cổ tộc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.